Bá khí, chương 729, ác ma lãnh chúa, góc truyện audio.com. Trải qua một phen khó khăn, Phong Vân Vô Ngân rốt cục đi tới một tòa ác ma chi thành dưới trướng ác ma lãnh chúa ngồi ở tiểu lâu ăn uống, dường như một hồi đô sát vừa rồi cùng chính mình không quan hệ. Phong Vân Vô Ngân thuần lương mà vân đạm phong khinh, thật sự làm cho mọi người không thể hình dung được hắn cùng một tên tâm ngoan thủ lạt nào đó, có liên hệ cùng một chỗ. Phong Vân Vô Ngân liền nhìn thấy không gian hàng rào của ác ma chi thành, thập phần tôn quý, có ngọc lưu ly sắc. Mọi người ở đây, mỗi người đều thoát tục tu vi bất phàm. Lúc này Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác chiêm táng đại ca thuộc thành trì này, là thái tử của phiến lãnh địa này. Chỉ tiếc hiện tại lại ngay cả người bình thường của lãnh địa này cũng không bằng, căn bản không dám đem linh hồn ấn ký thác tại nơi đây, chỉ có thể ở thế tục giới trà trộn, thật sự là đáng buồn. Ta có thể trợ giúp được chiêm táng đại ca cầm lại hết thảy những thứ thuộc về hắn hay không? Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng không chắc có thể thay chiêm táng lấy lại danh phận, phải dựa vào vũ lực liệu có thể giải quyết được hay không? Phong Vân Vô Ngân sửa sang lại một chút, có lẽ phụ thân chiêm táng ác ma lãnh chúa vẫn mong muốn con của mình có thể nhận tổ quy tông, nhưng chính thế ác ma lãnh chúa thật sự là âm hiểm. Nàng chính là công chúa Thâm Uyên công chúa gả cho ác ma lãnh chúa, đem tất cả con trai của ác ma lãnh chúa sau khi sinh ra, đều trực tiếp giết chết. Thâm Uyên công chúa nếu biết chiêm táng này là đứa con ác ma lãnh chúa vẫn không chết, còn lớn như vậy, bây giờ còn muốn trở về nhận tổ quy tông, nàng có thể trực tiếp động thủ can dự hay không? Nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân kỳ thật phải đối mặt là Thâm Uyên công chúa, chỉ có giải quyết Thâm Uyên công chúa, mới có thể hoàn thành tâm nguyện của chiêm táng mà thôi. Thâm Uyên công chúa kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy, nàng tựa hồ ngay cả chủ thần cảnh giới đều không có đạt tới. Nhưng Thâm Uyên công chúa chính là con của vua Thâm Uyên, điều này cũng rất phiền toái. Việc này không nên nóng vội, trước cần quan sát một chút tình huống nói sau. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ trong lòng, sau đó gọi tới người hầu rượu trong tiểu lâu, hắn cho tiền bâu ơ, sau đó từ người hầu rượu hỏi đến tình hình thực tế ác ma lãnh chúa lãnh địa. Người hầu rượu nói ở dưới trướng ác ma lãnh chúa tổng cộng có 100 tòa ác ma chi thành, ngoài ra còn có một tòa ác ma vương thành ác ma lãnh chúa vĩ đại, đó là ở tại trong ác ma vương thành. Mà người hầu rượu dù sao địa vị rất nhỏ bé, cho nên Phong Vân Vô Ngân không thể từ chỗ hắn, hiểu nhiều về tình hình ác ma lãnh chúa cùng Thâm Uyên công chúa được. Phong Vân Vô Ngân tính tiền, sau đó đi ra khỏi tiểu lâu, ở trong phường thị tìm hiểu địa hình phong thổ. Hắn liền chú ý tới chỗ thành trì này, có điểm âm thịnh dương suy, số lượng nữ nhân so với nam giới, số lượng nhiều hơn một chút mà trọng yếu hơn là, nữ tính tựa hồ chiếm cứ địa vị xã hội chủ đạo, nam giới có chút phụ thuộc. Phong Vân Vô Ngân âm thầm buồn cười loại hiện tượng xã hội phổ biến này, giống như ác ma lãnh chúa bị Thâm Uyên công chúa quản chế vậy. Thời gian chạng vạng tối, Phong Vân Vô Ngân liền tìm đến một quán trà, tiến vào trong đó, sau đó tùy ý phẩm trà. Lúc này, trong quán trà tụ tập rất nhiều người thuộc tam giáo cửu lưu, đại đa số là dân bản xứ Thâm Uyên vị diện, cũng còn có một ít người thuộc tối cao vị diện khác. Góc truyện audio.com, những người này đang thao thao bất tuyệt thảo luận, việc lớn không tốt, lãnh địa đích huyệt lãnh chúa kia, xuất hiện một hồi thiên đại tai họa, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, không biết các ngươi có nghe thấy tin tức này hay không? Ngươi không cần nói nhiều nữa, chuyện này, hiện tại đã từ địa bàn đích huyệt lãnh chúa truyền bá ra rồi, ồn ào huyên náo truyền tới cả Thâm Uyên vị diện. Ta xem phòng trừng vua Thâm Uyên đại nhân, đều đã biết chuyện này rồi. Các vị lão huynh, tiểu đệ chính là vừa mới từ tối cao vị diện khác tới được, không biết các ngươi đang nói cái đại sự gì, Thâm Uyên vị diện này, khu vực đích huyệt lãnh chúa, rốt cuộc phát sinh cái đại sự gì. Nói ra, sợ ngươi cũng bị hù chết, khu vực cấm Thâm Uyên vị diện chúng ta tử vong hắc động, đã biến mất rồi. Rồi sau đó, trên triệu tinh nhuệ thị vệ quân đoàn, đám trí giả dưới trướng đích huyệt lãnh chúa toàn quân bị giết, cũng là trong thời gian quá ngắn, bị người giết hết. Đáng sợ, thật là đáng sợ, điều này, là thật sao? Trong thời gian quá ngắn, tiêu diệt trên triệu người tuyệt đối là chủ thần gây ra sao, khó có thể có cấp chủ thần tồn tại, đi đích huyệt lãnh chúa địa bàn làm mưa làm gió sao? Điều này cũng không nên, bất cứ một chủ thần nào, đều khó có khả năng không để cho vua Thâm Uyên mặt mũi, ở trước mặt vua Thâm Uyên đại khai sát giới như vậy. Không phải là chủ thần, căn cứ vào tin tức tình báo tin cậy chính là một tên thanh niên đến từ vị diện khác. Những người này bắt đầu nghị luận Phong Vân Vô Ngân ở đích huyệt lãnh chúa địa bàn đã gây ra tràng giết chóc kinh thiên động địa kia. Phong Vân Vô Ngân cười sờ sờ cái mũi, hắn lúc này nghĩ thầm, mẹ nó, một ngày không đến, chuyện này liền truyền ra. Xem ra ta cần phải điệu thấp một chút, nếu thân phận của ta bị truy xét ra, chỉ sợ cả 10 đại chủ thần Thâm Uyên vị diện, thậm chí vua Thâm Uyên, sẽ tự mình đến giết ta. Phong Vân Vô Ngân rời khỏi quán trà, ngay tại thành trì tìm kiếm khách điếm. Nhưng hắn đi đến đâu cũng đều có người bàn tán về tràng cảnh giết hại kia. Ngay lúc Phong Vân Vo Ngân tìm được khách điếm, điếm tiểu nhị, khách nhân, trưởng quầy cũng toàn bộ đều thảo luận sự kiện kia. Điều này chỉ có thể làm Phong Vân Vo Ngân giờ khóc giờ cười, trong lòng càng thêm cảnh giác. Ác Ma Vương Thành, nơi ở của Ác Ma Lãnh Chúa. Một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ được đắp nặn thành tạo hình ác ma thập phần khổng lồ, mặt mũi hung tợn. Lúc này màn đêm dần dần buông xuống, bao phủ cung điện ở bên trong màn đêm khủng bố. Bên trong một hành cung gian ngầm, đích huyệt hành cung này, được bố trí vô số phòng ngự cấm chế, hạn chế rất ít người được vào trong đó. Mà trong mật thất này, không khí thập phần khủng bố. Chỉ thấy, mật thất có vô số phần mộ, phía trên mỗi một cái phần mộ, đều có mộ bia, dưới không khí ấm trầm làm cho người ta cảm giác được không khí ngạt thở. Một trung niên nam tử trường bào, mặt trắng không râu, bình tĩnh tiêu sái tại bên trong phần mộ, đang lấy tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mộ bia. Trung niên nam tử này nhìn như bình tĩnh, nhưng mà ở trong mắt hắn, lại ẩn chứa sát khí diệt thế, giơ tay nhấc chân, đều khiến cho không gian khiêu dược thời gian tạm dừng vậy. Người này, chính là Ác Ma Lãnh Chúa. Một trong 10 đại chủ thần Thâm Nguyên Vị Diện, phụ thân chiêm táng Ác Ma Lãnh Chúa. Gocchuyenaudio.com. Chẳng qua Ác Ma Lãnh Chúa ở dưới trạng thái bình thường, lại tuyệt không giống ác ma, ngược lại thoạt nhìn có vài phần nho nhã. Đương nhiên, chính là hắn ở trạng thái bình thường. Hành cung ngầm này, đó là mật thất Ác Ma Lãnh Chúa, cũng là khu vực tối kỵ nhất, bất luận kẻ nào chính là Thâm Nguyên Công Chúa, chỉ cần không có hắn cho phép, đều không thể tiến vào mật thất ngầm này. Mà trong mật thất ngầm, lại chủ yếu dùng để thi công phần mộ cùng mộ bia, điều này làm người hồ nghi. Lúc này, một lão giả, bộ mặt cứng ngắc khập khiễng ở ác phía sau Ma Lãnh Chúa. Hắn có tư cách tiến vào hành cung ngầm này, hiển nhiên là tâm phúc của Ác Ma Lãnh Chúa. A, tất cả đều là con ruột của bổn tọa. Đột nhiên, hai tay Ác Ma Lãnh Chúa vuốt trên một khối mộ bia, nhẹ nhàng vuốt phẳng mộ bia này. Lập Nhi, đứa con do thiếp thị Ngọc bổn tọa sinh ra, có được thiên phú dị bẩm, thiên hiện dị tượng, nhật nguyệt đảo lộn, con hiện giờ nếu còn sống, nhất định là thượng vị thần đình. Đáng tiếc sinh ra vừa mới một tháng, đã bị con tiện nhân kia hại chết. Ác Ma Lãnh Chúa lại tiếp tục đi tới, vừa đi, một bên tạm dừng, vuốt phẳng mộ bia ảm đạm vô cùng. Đây là hỏa nhi, trời sinh hỏa thuộc tính, nếu tu thần thông hỏa thuộc tính, một ý niệm đốt sơn diệt hải, đáng tiếc cũng bị hại chết. Đây là tin vui, tuy là môn võ thuật không mạnh, nhưng là trời sinh ra con mắt thứ ba, có thể nhìn thấu hết thảy vật chất thế gian, nếu sống đến bây giờ, đứa con này nhất định là đứa con thông minh nhất của bổn tọa. Đáng tiếc cũng là sinh ra không lâu, đã bị tiện nhân kia hại chết. Lúc này thân hình Ác Ma Lãnh Chúa, đều khẽ run lên, trên mặt tràn đầy bi phẫn cùng oán độc, lão giả phía sau kia, không nói một lời. Sau đó, trong mắt lão, cũng sát khí toát ra. Lúc sau, Ác Ma Lãnh Chúa lại là đi đến phía trước một khối mộ bia, đột nhiên, trên mặt hắn hiện ra một tầng thanh khí, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Táng Nhi, đứa con bổn tọa có thiên phú cực mạnh, nếu không chết hiện tại có thể trở thành chủ thần. Tiện nhân kia, người đem nam nhi của bổn tọa do thiếp thị sinh ra, toàn bộ hại chết, ngươi quá ngoan độc mà. Đại nhân xin bớt giận, ở đằng sau lão giả kia khuyên giải nói. Đại nhân, xem ra cơ nghiệp ngài, sớm hay muộn cũng ở trong tay tiện nhân kia. Thiếp thị ngài, phàm là sinh đẻ nam nhi toàn bộ bị hại chết. Hiện giờ con của đại nhân ngài, toàn bộ là do tiện nhân kia sinh đẻ. Bất quá, đại nhân ngài đã thấy, mấy đứa con ngài có thiên phú rất mạnh. Thôi, Ác Ma Lãnh Chúa vung tay lên, bổn tọa không đến lúc vạn bất đắc dĩ, là sẽ không đem cơ nghiệp truyền cho đứa con tiện nhân kia. Bổn tọa căn bản không thích tiện nhân kia, bỗng nhiên Ác Ma Lãnh Chúa ánh mắt sâu kín, bổn tọa cần một cái cơ hội, đem tiện nhân kia. Bỗng nhiên, lão giả kia nhãn tình sáng lên, run rẩy nói. Đại nhân, cơ hội gần nhất tựa hồ xuất hiện rồi. Ân, Ác Ma Lãnh Chúa nhíu mày. Đại nhân, mấy ngày gần đây, ngài một mực ở hành cung thương cảm còn không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lão giả nói, chuyện gì xảy ra, Ác Ma Lãnh Chúa dùng ánh mắt hứng thú nhìn lão giả. Đại nhân, gần đây bên kia địa bàn đích huyệt Lãnh Chúa xuất hiện một tên sát thần thần bí, trong thời gian quá ngắn hắn tu tử vong hắc động, hơn nữa tiêu diệt hết trên triệu tinh nhuệ dưới trướng đích huyệt Lãnh Chúa, tên này sát tính quá mãnh liệt, không thể địch nổi. Lão giả nói, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Gocchuyenaudio.com. Người kia, nghe nói là người vị diện khác, cũng không phải dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện chúng ta. Nếu là hắn chịu ra tay ám sát con tiện nhân kia, hắc hắc hắc. Khách chương.